Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 230. Vì cái gì ngươi như vậy thuần thục? Gurkha nhìn xem ơ xe nhẹ đường quen lách qua, cương thiết kinh cức, số lớn phòng thủ. Sau đó thông qua một cái nho nhỏ thông đạo, lặng yên không tiếng động tiềm nhập cương thiết kinh cức nội bộ về sau. Rốt cuộc nhịn không được hỏi, suỵt, nhỏ giọng một chút, ơ giật nảy mình, vội vàng một thanh đem Gurkha miệng che. Gurkha mặt đen lại, vì thánh thập đại ma đạo, vị trí, nàng có thể nói là hết lần này đến lần khác bỏ điểm mấu chốt của mình. Còn kém đem chính nàng cho dâng ra đi nha. Không đúng, nàng giống như đã hiến qua, chỉ là người ta không coi trọng nàng. Con mẹ nó, lồi, con mẹ nó mãnh con mẹ nó. Cấp tốc đem trong đầu không vui ký ức khu trừ. Gurkha mặt đen lên, một lần nữa đem lực chú ý kéo về đến tình huống dưới mắt. Tàng bảo khố, loại vật này, Fairy Tail, là không có. Vừa đến, bởi vì chính quy công hội tiền tài đều quen thuộc cất giữ tại ngân hàng bên trong. Thứ hai, Fairy Tail cũng không có cần một cái tàng bảo khố mới có thể buông xuống tài sản. Chỉ có hắc ám công hội mới có thể kiến tạo tàng bảo khố. Bởi vì bọn họ bảo vật phần lớn đều là tiền tài bất nghĩa. Hiển nhiên không có khả năng chứa đựng tại ngân hàng bên trong. Phía dưới có hai cái thủ vệ. Đợi lát nữa chúng ta một người một nói đến đây. Ngữ khí đột nhiên đình trệ. Nhìn sau lưng Gurkha. Than khẽ, nói, thôi được rồi, hai cái này thủ vệ đều giao cho ta đi. Đợi chút nữa ngươi giúp ta đem cái gió là được. Gurkha, con mẹ nó, người mẹ nó có ý tứ gì? Gurkha tức giận muốn đánh người, nhưng nàng chưa kịp động thủ. Cũng đã từ vách tường bên cạnh lỗ nhỏ nhảy xuống. Như là báo săn săn mồi. Cấp tốc đem hai tên thủ vệ một tên một kích ngã xuống đất. Một tên thủ vệ khác gặp này lập tức sắc mặt đại biến. Há miệng hô to, đến, răng rác, lời nói chưa vang lên. Liền trực tiếp bưng kín mũi miệng của hắn. Ngón tay phát lực, trực tiếp bóp nát cổ họng của hắn. Tàng bảo khố, ở vào, cương thiết kinh cức, nội bộ. Bởi vậy ở chỗ này động thủ tuyệt đối không thể phóng xuất ra chút nào ma lực gợn sóng. Nếu không sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì cuối cùng từ bỏ để Gurkha xuất thủ nguyên nhân. Cũng không phải là xem thường Gurkha ân. Tuyệt đối không phải. Nhìn thấy giải quyết thủ vệ, Gurkha cũng nhảy xuống tới. Nàng đưa tay tại tàng bảo khố trên cửa chính sờ soạng một cái. Theo sau mở miệng nói, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu như ta không có đoán sai, cánh cửa này là dùng nguyên một khối Fekbrai chế tạo mà ra. Không có chìa khóa, cưỡng ép phá hư, khẳng định sẽ khiến cương thiết kinh cức chú ý, vậy nhưng chưa hẳn. Chậm rãi rút ra bên, hồng ám long nhận, trắng như tuyết trên lưỡi đao lập lòe xâm nhiên hàn quang. Đi lui lại, nhắc nhở Gurkha một câu. Chậm rãi bắt đầu điều động trong cơ thể mình vẫn như cũ không quá thuần thục, kiếm chi trần ý. Từng sợi lực lượng từ trong cơ thể hướng phía trường đao hội tụ. Ngay sau đó, lại đem trong cơ thể thí thần chi lực, điều động một tia bao trùm tại lưỡi đao phía trên. Lập tức, Gurkha đáy lòng đột nhiên hiện lên một cỗ tim đập nhanh. Chân ý, lực lượng tính chất kỳ thật cùng ma lực khác biệt không lớn. Có lẽ sẽ để Gurkha kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không quá mức giật mình. Nhưng là, thí thần chi lực, lực lượng đẳng cấp nhưng lại xa xa vượt qua nàng biết. Dù là uy thế không hiện, nhưng như cũ để nàng có loại sợ hãi cảm giác. Suy, ngay tại Gurkha vì thí thần chi lực. Kinh nghi bất định thời điểm, trong nháy mắt xuất thủ, trường đao như là gọt giấy vạch phá Fekbrai chế tạo cửa lớn. đem khóa cửa tính cả cửa lớn toàn bộ chặt đứt, chỉ để lại một đạo mảnh khảnh vết chém. Ở chỗ này chờ ta một hồi. Thu đao vào vỏ, vứt xuống một câu, liền trực tiếp thối lui cửa lớn đi vào tàng bảo khố. 3 giây sau, đi ra, tốt, chúng ta đi thôi. GK, ngoặc kép chấm hỏi, meo meo meo, nhanh như vậy. GK bị tốc độ hoảng sợ đến, nàng đời này liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy nam nhân. Thậm chí nàng đều không có kịp phản ứng, hết thảy liền đã kết thúc. Tiếp xuống chúng ta làm gì? Hai người đi ra, cương thiết kinh cức. GK chậm rãi mở miệng hỏi, làm gì? Đương nhiên là tiếp tục. Cương thiết kinh cức bên kia nhiều nhất có thể giấu giếm thời gian 1 tiếng. Chúng ta nhất định phải trong đoạn thời gian này nắm chặt đuổi tới Ác Chi Uyên mới được. GK, sớm muộn có một ngày, ngươi muốn chết tại tiền phía trên. Đây gần khu vực nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hai người hao tốn hơn nửa giờ, từ Cương Thiết Kinh Cức chạy tới Ác Chi Uyên. Cùng trước đó 6 lộ, GK tại dẫn đầu dưới, dễ như trở bàn tay liền tiềm nhập Ác Chi Uyên nội bộ. Bất quá khi hai người tới tàng bảo khố ngoài cửa thời điểm, lại gặp một ít nho nhỏ trở ngại. Ác Chi Uyên đối với tàng bảo khố phòng thủ cường độ rõ ràng cao hơn tại Cương Thiết Kinh Cức. Cương Thiết Kinh Cức thủ vệ chỉ có 2 cái, mà ở trong đó lại khoảng chừng 6 cái. Hơn nữa 6 người này còn không phải tụ tập cùng một chỗ, mà là phân tán ra đến. Làm sao bây giờ? Ngươi còn nắm chắc đồng thời đem bọn hắn toàn bộ giải quyết sao? Ném cho GK một cái liếc mắt. Đây không phải nói nhảm sao? Nếu là hắn có thực lực này, đã sớm động thủ, còn cần chờ đến bây giờ? Kỳ thật nói đến, cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đó một đoạn thời gian, hắn đã đem 5 cái công hội toàn bộ đều từng điều tra. Ngoại trừ Cương Thiết Kinh Cức bên ngoài, cũng chỉ có nơi này phòng thủ cường độ yếu nhất, cho nên căn bản không có lựa chọn nào khác. Cách chúng ta rời khỏi Cương Thiết Kinh Cức đã qua thời gian bao lâu? 48 phút đồng hồ. Vậy thì tốt, tiếp qua 9 phút, chúng ta trực tiếp cưỡng đoạt. Ngay tại bên này định ra trắng trợn cướp đoạt kế hoạch không lâu, Cương Thiết Kinh Cức thay ca thủ vệ đi tới tàng bảo khố. Làm hai người trông thấy ngã xuống đất thủ vệ về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt rồi, tàng bảo khố bị người trộm. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Người nào chạy đến chúng ta công hội trộm cắp? Các ngươi mau nhìn, nơi đó có một cái lối đi. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đuổi theo a! Tin tức một truyền ra, toàn bộ Cương Thiết Kinh Cức lập tức lâm vào một mảnh rối loạn bên trong. Công hội hội trưởng nhìn xem bị đánh mở tàng bảo khố cửa lớn, sắc mặt tái xanh một mảnh, trầm tư một lát. Hắn từ trên người mình móc ra một viên thủy tinh cầu, bắt đầu cùng mấy người tiến hành liên hệ. Ngay tại cùng trong lúc nhất thời, Ác Chi Uyên bên trong cùng GK đột nhiên phát khởi công kích. Hai người trực tiếp sử dụng ma pháp, đem 6 cái thủ vệ đánh tan. Đột nhiên bạo phát đi ra ma lực gợn sóng lập tức để đang cùng Cương Thiết Kinh Cức hội trưởng liên hệ đến Ác Chi Uyên hội trưởng sắc mặt đại biến. Không tốt, tất cả mọi người lập tức đi tàng bảo khố. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình 6 lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?